Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Phó giáo chủ Thánh Linh giáo dừng động tác lại. Kia rõ ràng là thân ảnh của Hoàng Trinh vừa mới chết trận. Thân thể hoàn toàn bị tan nát. Chỉ có điều thần sắc của Hoàng Trinh vào lúc này cứng ngắc. Chỉ có bóng sáng hư ảo. Rõ ràng là hình thái linh hồn. Có lẽ là Hoắc Vũ Hạo thông qua sử dụng hình thái linh hồn của hắn chặn lại kiếm quang của Diệp Cốt Y. Khống chế linh hồn về phương diện này thì đúng là thủ đoạn mà Tà Hồn Sư am hiểu. Nhưng kỳ quái là tại sao hơi thở của hắn lại tràn đầy khí tức quang minh. Ở thời khắc này, cho dù là phó giáo chủ cũng trở nên mê man không hiểu. Cảm thụ của Diệp Cốt Y đương nhiên là sâu sắc nhất. Nàng phát hiện sau khi cái hồn hoàn duy nhất trên người Hoắc Vũ Hạo biến thành màu vàng, đệ nhất hồn kỹ, thánh quang phổ chiếu của mình liền mất đi tác dụng đối với hắn. Đối với Tà Hồn Sư lẽ ra phải có hiệu quả ngay lập tức, thì ánh sáng thần thánh bây giờ hoàn toàn mất đi tác dụng, bị hồn lực của hắn ngăn cản thì không nói, vậy mà linh hồn tên Hoàng Trinh đã bị hắn triệu hoán trong tích tắc. Mặc dù đang bị kiếm quang từ từ phá hủy, nhưng mà tranh thủ cho hắn đầy đủ thời gian. Trong miệng của Hoắc Vũ Hạo nhất thời cứ lầm bầm niệm chú ngữ. Thất tình kiếm của Diệp Cốt quét ngang qua, chém vỡ những cái cốt chảo này. Hai cánh sau lưng khẽ vỗ, lập tức bay vọt trên không trung. Hoặc Vũ Hạo khống chế nhân hình hồn đạo khí, khiến cho cánh tay phải quét ngang phía dưới trước người. Một luồng kim quang sáng lên. Trong một giây, từng cái thân ảnh màu vàng nhạt mang theo vài tia ánh sáng yếu ớt hiện ra trước mặt. Đó là những thi vu mang một bộ mặt cứng ngắc, thân hình cao lớn, nhưng đều có cảm giác thiếu cái gì đó. Tổng cộng 7 tên, trong tay từng tên thi vu đều cầm lấy một cây cốt trượng. Sau khi 7 thi vu đột ngột xuất hiện, vừa vặn bao bọc chung quanh Vũ Hạo. Trong miệng cả đám cũng phát ra âm thanh quái dị, giơ pháp trượng lên. Tử linh thánh pháp thần, vong linh trường khống giả Y Lai Các Từ đã nói với Vũ Hạo. Tử linh ma pháp cùng vong linh ma pháp thật chất là hai loại khác nhau. Năng lực cũng không giống nhau. Tất cả đều là sở trường của lão. Theo lẽ đó, thuộc về vong linh ma pháp có nhiều loại. Nếu như Y Lai Các Từ còn sống, thì lão ít nhất cũng là cường giả cao hơn một bậc so với cực hạn đấu la. Điển hình là Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giả. Thêm một điều nữa, lão rất am hiểu lĩnh vực vong linh ma pháp, đã từng đối kháng với một cái quốc gia, cũng đem quốc gia đó hủy diệt. Đây là cường đại đến mức nào chứ? Tuy vậy, sau đó Y Lai Các Từ lại đại triệt đại ngộ. Trước khi truyền thụ cho Hoắc Vũ Hạo vong linh ma pháp, tiến hành một loạt khảo nghiệm đối với tâm trí của hắn. Hơn thế nữa, còn đem những vấn đề đã từng làm khó mình, từng kinh nghiệm đã trải qua, đều nhất nhất giải quyết Hoắc Vũ Hạo. Đi chết đi! Tương tự như đám người của Thánh Linh giáo, cũng không có bởi vì trên người Hoắc Vũ Hạo phát tán ra khí tức quang minh mà phủ nhận hắn là một tà hồn sư. Nhìn những vong linh sinh vật như vậy, đôi mắt của Diệp Cốt Y cũng hàn quang đại thịnh. Hai tay nắm lấy thất tinh trường kiếm, giơ lên cao, hướng lên trên quạt đỉnh đầu. Theo sau, hồn hoàn thứ hai trên người cũng lóe sáng. Sau lưng, một cái bóng ánh sáng của tiên sư sáu cánh hiện lên. Kiếm quang lớn thêm trong nháy mắt, mũi thanh kiếm lấp ở trong đêm tối làm người ta chói mắt, khiến không ai dám trực tiếp vào. Một đạo kiếm quang khổng lồ dài đến 3 trượng, chiều rộng cũng có hơn 1 trượng, từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng tới đầu Hoắc Vũ Hạo mà chém xuống. Thánh linh trảm, hồn kỹ thứ hai của vũ hồn thần thánh thiên sứ. Đến thời điểm một cái kia xuất hiện, Hoặc Vũ Hạo chỉ cảm thấy linh hồn của mình giống như bị khóa cứng lại. Mũi kiếm nhọn thật to lớn hóa thành một đạo kiếm ảnh giống cầu vồng, kinh thiên động địa từ trên trời giáng xuống. Bảy tên thi vu bên cạnh Hoắc Vũ Hạo liên hợp với hắn cùng nhau niệm chú ngữ, ngay giây phút này đã hoàn tất. Lúc này phía trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên nứt ra một cái khe hở ánh kim. Ngay sau đó, một cái đầu khổng lồ màu trắng bạch từ bên trong khe nứt trôi ra. Nói cho chính xác thì đây không phải là một cái đầu, mà là một cái đầu lâu khổng lồ mới đúng. Ở đây, nếu có người đã chứng kiến đường môn đối với Thánh Linh Tông ở cuộc thi đấu hồn đại tái vừa qua, sẽ rất dễ dàng nhận ra rằng rõ ràng đây chính là một cái đầu lâu của Cốt Long. Hơn nữa, không giống với Cốt Long ban đầu mà ngôn phong hóa thân, cái đầu lâu Cốt Long này có thể tích lớn hơn nhiều lắm, ít nhất là gấp 5 lần so với vũ hồn chân thân của ngôn phong biến ảo mà ra. Tiếng va chạm lẫn nhau vang lên thanh thúy, thánh linh chạm mãnh liệt chém lên trên cái đầu lâu ở khổng lồ. Nhưng mà thánh quang dần tan rã, cái đầu lâu khổng lồ dữ tợn của Cốt Long cũng không có bị mảy may ảnh hưởng. Linh hồn chi hỏa bừng lên, cái miệng khổng lồ đột nhiên mở ra, một đoàn long viêm màu vàng nhạt nhắm thẳng tới Diệp Cốt Y mà phun. Sau khi phun ra một luồng long viêm đó, cái đầu khổng lồ chỉ còn mỗi sọ của Cốt Long cũng theo đó mà rút vẻ khe nứt hé mở bàn này. Có đánh chết Diệp Cốt Y cũng không nghĩ tới, thật khó có thể ngờ trước mặt này tên khó đối phó như vậy. Thánh linh trảm đã mất đi hiệu lực, luồng long viêm khổng lồ lại chớp mắt bay tới. Khí lưu mang theo uy thế cường đại vỗ vào mặt, làm cho ánh sáng thần thánh đang bao phủ lấy thân thể của nàng cũng bị tác động chập chờn, như khi đối mặt với cuồng phong sóng lớn. Nghé non không sợ hổ, Diệp Cốt Y mặc hơi bị vọng động. Nàng thật sự là có chân tài thực học. Đối mặt với tình huống như vậy, không có sợ hãi chút nào, hồn hoàn thứ năm trên người một lần nữa sáng lên. Thanh kiếm lấp lánh thánh quang sáng rực lên như vòng mặt trời tái hiện chốn nhân gian, bình thản chém về phía luồng long viêm khủng bố. Tốt! Cô nghỉ ngơi dưới đài, phó giáo chủ Thánh Linh giáo không nhịn được khẽ quát một tiếng. Trong thanh âm tràn ngập ý tán thưởng, liên hoàn triệu hoán kỹ xảo như thế này thật là hiếm. Mới vừa rồi con Cốt Long đó chắc chắn không phải là Cốt Long bình thường. Nam Cung Oản, lần này người phát hiện ra nhân tài cho bổn giáo, xem như người lập thêm một đại công. Tuy vậy, e rằng đường ngũ này không thể làm đệ tử của ngươi. Ta sẽ tự mình bẩm báo cho giáo chủ. Suy đoán khi trước của chúng ta rất có thể là chính xác. Hắn chính là thánh tử của bổn giáo phủ xuống. Vâng. Nam Cung Oản mặc dù trong tâm tâm tràn đầy tiếc nuối, nhưng nỗi khiếp sợ lại càng nhiều hơn. Nam Cung Oản mặc dù trong tâm tâm thì tràn đầy tiếc nuối, nhưng nỗi khiếp sợ lại càng nhiều hơn. Mặc dù thoạt trông thì tu vi của Hữu Hạo không có cao, nhưng dựa vào lúc trước hắn có thể triệu hồi Cốt Long trưởng tung ra một kích là có thể thấy được, chắc chắn tên tiểu tử này có tiền đồ vô lượng. Sau khi ngôn phong chiến tử vào mấy ngày hôm trước chiến, giáo chủ rất là giận dữ. Mà tuy rằng thực lực chính thức của đường ngũ trên thực tế hẳn là không so được với ngôn phòng, nhưng có lẽ tiềm năng của hắn lớn hơn một chút. Nếu như triệu hoán mới vừa rồi của hắn có thể hoàn toàn thành công, phải chăng có thể làm cái con Cốt Long kia hiện thân ra hoàn toàn hay không đây? Bức Diệp Cốt Y lui lại, bảy thiên thi vu ở bên cạnh cũng biến mất theo. Trong miệng hắn vẫn niệm chú không ngừng lên lúc trước, chợt lóe ra một đại môn màu trắng bạc, từ từ dâng lên trước mặt hắn. Mở ra đi, vong linh chi môn. Cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo cũng hô lên một câu mà các khán giả đang quan chiến có thể nghe hiểu được. Triệu hoán ra đại môn xong, bản thân của Vũ Hạo bước một bước liền đi ngay vào trong đó, biến mất tăm mất tích. Ngay sau đó, từng tên lính xương khô, một kết đội thành quần thể to lớn, từ bên trong cánh cửa lũ lượt đi ra, nhào về phía Diệp Cốt Y. Những tên lính xương khô này đều không có gì khác biệt, trên thân thể cũng lóe ra một tầng màu vàng nhàn nhạt. Bản thân chúng là vong linh sinh vật, đặc điểm lớn nhất của chúng chính là hung hãn, không sợ chết. Thanh trường kiếm trong tay Diệp Cốt Y chém ngang qua. Mỗi một kiếm được chém ra đều có khô lâu kêu lên rồi ngã xuống đất. Nhưng mà sắc mặt của nàng càng ngày càng trở nên khó coi. Tuy rằng vũ hồn của nàng là thần thánh thiên sứ, trời sinh đã là khắc tinh của mọi sinh vật tà ác, cũng là khắc tinh của tà hồn sư. Chỉ cần giết chết các loại sinh vật tà ác, tinh lọc bọn chúng, tu vi của bản thân sẽ nhận được lực lượng thuần khiết từ việc tịnh hóa, nâng cao khả năng khôi phục hồn lực, hơn nữa tăng lực lượng của mình lên. Đây cũng là lá bài tẩy lớn nhất của nàng. Nhưng mà những vong linh sinh vật trước mắt này giống như thật sự có được quang minh thuộc tính. Đối với thần thánh thuộc tính của nàng không sợ hãi chút nào. Ánh sáng thần thánh mà nàng lấy làm kiêu ngạo không có một chút tác dụng đối với những vong linh sinh vật này. Chẳng những vậy mà còn là sau khi giết chết bọn hắn cũng không được bất cứ thứ gì. Thất tình kiếm trong tay Diệp Cốt Y giơ cao lên lần nữa, hồn hoàn tứ tư lóng lánh, đôi cánh sau lưng trước tiên là vung lên cao về phía trước, lại dùng lực vỗ xuống. Tức thì tầng tầng lớp lớp ánh sáng thần thánh giống như chảy ra, lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, chấn cho bay vỡ đại lượng vong linh sinh vật. Thánh quang linh trận. Nếu như những thứ vây công nàng chẳng qua là vong linh sinh vật hạ đẳng bình thường, vậy thì dĩ nhiên là một cái thánh quang linh trận của nàng có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Nhưng mà những thứ vong linh sinh vật mang quang minh thuộc tính kia đối với nàng là quá khó đối phó. Chẳng những không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển tình thế, lại càng chỉ có một mảng khô lâu bình phía trước bị giết. Những binh lính khác vẫn dâng tràn lên như trước, không có một chút ý muốn lùi về. Đại chiêu của Diệp Cốt Y đã xuất ra, mà hồn lực lại không được bổ sung chút nào. Sắc mặt của nàng bắt đầu trở thành càng ngày càng khó coi. Dưới đài, Nam Cung Oản tán thán tận đáy lòng. Phải, cái tên đường ngũ này nhất định là thái tử tái sinh. Ngay cả thần thánh thuộc tính cũng không thể thương tổn những vong linh sinh vật đó. Đây quả thực là quá sức mỹ diệu. Chúc mừng phó giáo chủ. Hiển nhiên, phó giáo chủ rất hài lòng với biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo. Chắc chắn đây là một thiên đại tin mừng. Hắn có thể trực tiếp đánh giết đối thủ, đạt được thắng lợi trong trận đấu. Dĩ nhiên, Thánh Linh Giáo cũng không cần trở mặt với đám quý tộc cùng quân đội. Tất cả đều dựa theo quy định lúc trước mà làm là được. Huống chi còn có siêu cấp thiên tà, tà hồn sư như Vũ Hạo, Thánh Tử Hạ Phàm. Lẽ tất nhiên Thánh Giáo phải tưng bừng. Hiện giờ người đã tin chưa? Thanh âm của Vũ Hạo lại một lần nữa vang lên bên tai Diệp Cốt Y. Diệp Cốt Y nghiến chặt hàm răng. Tin tưởng cái gì? Tin tưởng ngươi chính là một tà hồn sư tàn ác. Hoặc Vũ Hạo than nhẹ. Vì sao mà ngươi vẫn không chịu hiểu rõ đây? Nếu như ta thật tà ác, vậy tại sao các sinh vật mà ta triệu hoán không hề sợ thần thánh thuộc tính của ngươi? Nếu như ta muốn hại ngươi, có cần phải nói nhiều, thành ra nói nhảm với ngươi như vậy không? Ngươi nhìn cho kỹ. Vừa nói xong, đột nhiên phiến vong linh đại môn đó to lên vài phần, kèm theo đó là những tiếng vó ngựa trầm đục. Từng cái thân ảnh kỵ sĩ cưỡi chiến mã cao lớn bắt đầu xuất hiện ở trên đài tranh tài. Những tên kỵ sĩ này tất cả đều mặc khôi giáp màu xám trò, trên đầu mặc mũ bảo vệ, mơ hồ có linh hồn chi hỏa màu vàng bốc cháy rừng rực ở trong mũ bảo hộ. Chiến mã bên dưới của bọn họ chỉ có xương cốt, nhưng mạnh mẽ vô cùng. Chân ngựa cháy lên hỏa diễm màu vàng đất. Chỉ có 3 tên kỵ sĩ như vậy xuất hiện trên đài, nhưng trên thân của từng tên lại phát ra khí thế cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với các vong linh sinh vật lúc trước được triệu hồi. Sau khi 3 tên kỵ sĩ này xuất hiện, lập tức tách ra thành 3 hướng khác nhau. Những vong linh sinh vật cấp thấp xuất hiện trước đó giống như là tìm được chủ nhân của mình rồi, tự động hướng về 3 phương kia mà tập trung lại. Dưới sự chỉ huy của 3 tên kỵ sĩ, tức thì thế công tự nhiên cũng khác đi. Diệp Cốt Y cũng cảm giác được áp lực lên bản thân tăng mạnh. Là người có được vũ hồn thần thánh thiên sứ, nàng có nghiên cứu về những vũ hồn tà ác nhiều hơn so với bất kỳ ai khác. Tất nhiên, nàng nhận được loại vong linh sinh vật này là cái gì? Lúc này thì không tính những người đang xem ở tại hiện trường, ngay cả Huyền lão ở rất xa cũng trợn mắt há mồm. Lão cũng không biết cách nào hiểu cho được hiện giờ Hoắc Vũ Hạo thi triển ra khí tức ngập tràn quang minh thuộc tính, song song đó mang năng lực rất riêng của tà hồn sư. Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt Diệp Cốt Y càng ngày càng trở nên giống hòn đất. Nàng có thể cảm giác được rất rõ ràng hồn lực của mình đang nhanh chóng suy giảm khi liên tục không ngừng đánh chết những vong linh sinh vật. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nàng cũng bị đối phương mài chết. Dù đám quái vật đó có thực lực yếu ớt hơn bản thân nhiều, nhưng số lượng thì vô cùng vô tận. Còn nữa, có một vấn đề cứ quanh quẩn mãi ở trong đầu nàng. Tại sao những thứ vong linh sinh vật này không hề sợ thần thánh vũ hồn của nàng? Từ đằng sau, vong linh chim môn đã ngưng tuôn ra những vong linh sinh vật. Nhưng chỉ tính những vong linh sinh vật ở trên đài thôi cũng đã làm cho nàng ứng đối vô cùng khó khăn. 3 tên tử vong kỵ sĩ kia đang cách đó không xa, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, khẽ vẫy tay ra hiệu với bọn tiểu tốt bên dưới. Ngay thời khắc này, một loạt chú ngữ trầm thấp mà kỳ dị lại vang lên, kéo dài lê thê. Lần chú ngữ này trực tiếp vang lên từ trong cái vong linh chim môn khổng lồ. Không hay! Diệp Cốt Y kinh hãi hét lên. Tên kia còn có thủ đoạn mạnh hơn nữa sao? Nàng biết rằng mình không thể chần chừ thêm nữa. Cuối cùng, lần đầu tiên trong đời, nàng cũng biết hối hận. Vì hôm nay, bản thân nàng mạo muội bộc lộ ra vũ hồn thần thánh thiên sứ. Nhưng mà ý niệm hối hận cũng chỉ thoáng lóe lên trong đầu của nàng rồi vụt biến mất. Nếu như không có ý chí cực kỳ kiên định, nàng cũng không thể khống chế vũ hồn thần thánh của mình. Diệp Cốt Y đột nhiên thét dài lên một tiếng, ngạo nghễ giơ thành trường kiếm trong tay lên. Thành thất tinh trường kiếm ở trong tay nàng bất chợt bùng cháy, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thân kiếm hoàn toàn dùng kim loại hiếm chế tạo, vậy mà dưới thần thánh hồn lực mạnh mẽ đang tan chảy. Hồn hoàn thứ 6 đen như mực của Diệp Cốt Y chậm rãi bay lên trên người nàng. Trong quá trình bay lên, màu đen thăm thẳm của nó dần dần biến thành màu đỏ ánh kim, giống như những tia sáng từ thân thể nàng tản mát ra. Sau đó lặng lẽ dung nhập vào người nàng. Thanh trường kiếm sắp tan chảy trong tay cùng thân thể nàng chiếu rọi ra những luồng sáng ngưng tụ thành một thanh cự kiếm dài đến hơn một trượng. Kiếm quang màu đỏ ánh kim dường như muốn chém vỡ cả thiên địa. Bỗng nhiên Diệp Cốt Y chuyển động, nàng vừa sải bước vừa dâng lên không trung, thân thể mềm mại xoay tròn, luồng kiếm quang khổng lồ bỗng chốc bay múa. Ánh sáng cặp cánh thiên sứ sau lưng chớp lóe, mỹ lệ vô cùng, hút hết ánh nhìn của mọi người. Hồn kỹ thứ 6, Vũ Điệu Thiên Sứ. Bằng vào sự cường đại của vũ hồn bản thân, tạm thời cưỡng ép cho trạng thái của nàng tăng lên đến gần thất hoàn, vũ hồn chân thân. Thanh kiếm đó hóa thành Thái Dương Thánh Kiếm. Nơi nào nó lướt qua, đám vong linh sinh vật bị xẻ ra thành mảnh vụn. Ba tên tử vong kỵ sĩ nhanh chóng tụ lại một chỗ, hung hãn, liều thân, bất chấp cái chết mà xung phong vào viên nàng. Nhưng mà khi đối diện với Thái Dương Thánh Kiếm bộc cháy lên ngọn lửa thần thánh, mỗi người bọn chúng đến ba nhịp thở cũng không cầm cự nổi. Thế là toàn bộ bị quang năng khủng bố nung trở thành khí. Phía dưới đài, khuôn mặt của các vị trưởng lão thánh linh giáo cấp bậc phong hào Đâu La cũng phải toát ra vẻ sợ hãi. Vũ hồn của bọn họ chính là tà vũ hồn, thế mà cũng hơi run rẩy trước thiếu nữ trên đài. Diệp Cốt Y vung kiếm chém giết một gã tử vong kỵ sĩ cuối cùng. Đột nhiên nàng vỗ mạnh đôi cánh sau lưng, từ trên người phát tán ra một quầng thánh quang mênh mông. Hai tay cầm chặt thanh kiếm, nhảy cao lên không trung, mang theo bóng ảnh đỏ kim phủ trời ngập đất, vô cùng mạnh mẽ chém vào vong linh chi môn khổng lồ. Trên gương mặt kiều diễm của nàng hiện lên một vẻ quyết liệt chưa từng có. Trong thời khắc đó, lấy Diệp Cốt Y cùng vong linh chi môn làm trung tâm, tất cả ánh sáng nằm trong phạm vi đường kính 10 thước đột nhiên vặn vẹo kịch liệt. Tất cả cũng trở nên không hề rõ ràng. Từ bên ngoài không cách nào thấy rõ bên trong sân cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Diệp Cốt Y khiếp sợ mà nhìn thấy hết. Trong vong linh chi môn khổng lồ xuất hiện một con mắt, một cái tròng mắt phủ đầy kim quang rực rỡ. Sau khoảnh khắc đó, nàng chỉ cảm giác thế giới tinh thần bền chắc của mình đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô cùng cường đại va vào. Thân thể mềm mại run lên kịch liệt, lực lượng của Vũ Điệu Thiên Sứ tán đi gần phân nửa. Ngay sau đó, một thân ảnh màu vàng bay lên chặn lên nàng. Giây lát sau, thân ảnh kia đã va chạm cùng với nàng. Khí thế của Diệp Cốt Y bất chợt siêu xuống. Đến tận lúc này nàng mới chịu tin. Lúc trước bất kể Hoắc Vô Hạo nói cái gì cũng không có do chính nàng cảm thụ được. Khí tức thần thánh hơi là tuyệt đối không thể nào giả mạo, lại càng không thể do tà hồn sư bắt trước mô phỏng ra. E là chỉ có một tia thần thánh rất mờ nhạt, cần đến có nội tâm cực kỳ tinh khiết, người đó mới có thể sinh ra. Lúc này âm thanh của Vũ Hạo vang lên trong đầu nàng. Cảm nhận được không? Rồi, tốt. Một đối thoại của hai người hết sức ngắn gọn. Sau giây phút đó, cục diện trong sân đã đại biến. Ánh sáng đang vặn vẹo bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Tất cả mọi người đều thấy được từ bên trong vong linh chim môn đang chấn động kịch liệt. Vô số sợi xiềng xích to lớn mang theo những liêm đao bén nhọn bắn ra. Mà Diệp Cốt Y trong một giây trước còn vô cùng mạnh mẽ, lúc này đang trôi nổi ở giữa không trung, toàn thân trở thành xám xịt như tro tàn. Hai tròng mắt cũng mất đi ánh sáng. Bốn cánh sau lưng đã biến thành hai cánh. Từng thanh liêm đao thô to mang theo xiềng xích đua nhau đâm thủng thân thể của nàng, xuyên qua quấn lại, khóa chặt cứng nàng trong đó. Vào giờ khắc này, nàng giống như đã hoàn toàn mất đi linh hồn, chỉ có máu tươi tí tách nhỏ xuống từ trên không trung, rồi lại bốc hơi thành vô số khí lưu màu xám đen. Những sợi xiềng xích đó bỗng nhiên trở bay ngược, liền cứ thế lôi kéo thân thể nàng vào vong linh chi môn khủng bố mà ai nhìn qua cũng phải dùng mình kinh hãi. Cuối cùng, vong linh chi môn cũng khép lại, nhưng trong khoảnh khắc đóng lại cũng đã biến thành một cái miệng rộng dữ tợn, mọc đầy răng nhọn, mạnh mẽ cắn lại. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tuyệt đại đa số người đều có cảm giác sởn gai ốc. Trên sống lưng của mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh thành giọt. Một cái khe hở xuất hiện giữa hư không. Vong linh chi môn lặng lẽ biến mất. Trong màn hào quang lóe ra, hồn đạo khí kim loại cao tới 2 thước 5 một lần nữa hiện diện trên đài tranh tài. Vào lúc này, trên đài đã một mảnh yên lặng. Thân thể kim loại kia ngạo nghễ mà đứng. Ở trong mắt mọi người, hắn đầy âm trầm bí hiểm. Còn ai nữa? Âm thanh lạnh lẽo từ bên trong mặt nạ truyền ra, lạnh lạnh, lạnh như băng, lại còn mang một vẻ uy nghiêm mạnh mẽ, kinh sợ, thấm vào linh hồn người nghe. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Trọng tài trưởng Diệp Vũ Lâm đang bồng bềnh ở giữa không trung, trong lúc này cũng phải co giật các thứ thịt trên gương mặt. Hắn đột nhiên nhận ra, với thực lực của hắn cũng sinh ra lòng sợ hãi đối với thanh niên sâu không lường được này. Tà hồn sư, hắn lại là tà hồn sư cường đại như vậy ư? Tại sao một tên có thiên vũ hồn đạo sư thiên tài như thế lại là một tên tà hồn sư? Tâm tình Diệp Vũ Lâm thấm khổ đấu đá. Nhưng mà hắn cũng biết chắc như đinh đóng cột. Một tà hồn sư xuất sắc như vậy, thánh linh giáo tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Hơn nữa, chắc chắn là hắn không muốn thu một tà hồn sư làm đồ đệ. Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Hoắc Vũ Hạo theo hướng âm thanh truyền đến mà nhìn lại. Hắn nhìn thấy một đôi mắt màu lam mỹ lệ nhưng đầy áp vẻ tà dị. Mà chủ nhân của đôi mắt kia chính là vị phó giáo chủ thánh linh giáo. Theo sát phía sau nàng là 4 vị trưởng lão thánh linh giáo. Trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ phấn khởi cùng cuồng nhiệt, giơ nắm tay lên. Ở trong hiện trường có nhiều người như vậy, nhưng chỉ mấy người bọn họ đang vỗ tay. Tình thế rất là quái dị. Nhưng mà điều này cũng làm cho nhiều người bừng tỉnh. Hắn đã thắng. Như vậy, đội ngũ đại biểu cho Tịch Thủy Minh xuất chiến, thắng được trận chung kết Minh Đô Hồn Đạo Sư đại tái. Diệp Vũ Lâm đáp xuống trên đài tranh tài, ánh mắt phức tạp nhìn lên Hoắc Vũ Hạo ở phía trước. Hắn đột nhiên có xúc động, không muốn đem Nhật Nguyệt Thần Châm trên bầu trời lấy xuống hủy diệt người này. Thiên tài hồn đạo sư mới chừng ấy tuổi đầu, hắn ở sau này đế quốc có thể quản lý sao? Mà thánh linh giáo có hậu bối thiên tài như vậy, tương lai sẽ hưng thịnh cỡ nào? Nhưng mà cuối cùng Diệp Vũ Lâm không dám làm vậy. Ở trước mặt 5 vị tà hồn sư cấp vong hảo đấu la, dưới cách nhìn chăm chăm soi mói, cuối cùng hắn không dám dục dịch. Biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo đối với nhiều cường giả đi trước chính là bộc lộ ra thiên phú của hắn. Có thể luận thực lực, hắn và những vị vong hảo đấu la hay hồn sư cấp 9 đều có khoảng cách thiên xà địa viễn. Nhưng mà hắn rất tự tin mà phán đoán, tư tưởng của các tà hồn sư hay 3 đại thế lực ngầm bị thay đổi đã chứng minh hắn đúng. Dùng sức một mình điều khiển tất cả mọi biến hóa, ngược lại tạo hồn sư trở thành chỗ dựa của hắn. Dưới lớp mặt nạ kim loại, từ khuôn mặt của hắn đã thoát ra một nụ cười bình thản. Hôm nay có được niềm vui ngoài dự tính còn là rất nhiều. Đối với những gì mình thể hiện, Hoắc Vũ Hạo hết sức hài lòng. Bản thân có nhiều năng lực, cuối cùng cũng có cảm giác không hiểu. Dù sao, hắn vẫn là một người trẻ tuổi, sâu trong nội tâm, lặng lẽ hò hét. Mời ta vào đi, Hoắc Vũ Hạo đa tài đi. Tịch Thủy Minh, Đường Ngũ, Thắng. Ánh mắt của Diệp Vũ Lâm cuối cùng cũng trở thành bình thường trở lại, có hơi oán hận mà tuyên bố kết quả chung kết. Mà khi cái kết quả này được tuyên bố, áo đồ tương hội với Bình Phạm Minh đúng ra nên hết sức khó chịu, lúc này lại câm như hến. Vậy mà không có ai nhảy ra phản đối, dù là lấy lệ. Năng lực của Hoắc Vũ Hạo làm cho bọn họ sợ hãi. Bọn họ không chỉ e dè hắn mà còn là sợ hãi những tà hồn sư ở dưới đài. Một gã tà hồn sư trẻ tuổi mà kinh khủng như vậy, đem kẻ có được vũ hồn tiên sư bắt cóc, tà hồn sư nào mới có năng lực mạnh như vậy chứ? Hoắc Vũ Hạo gật đầu về hướng Diệp Vũ Lâm. Nếu ta thắng, xin trọng tài trưởng chia ta phần thưởng nào. Từng thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh Vũ Hạo, chính là vị phó giáo chủ mang theo 4 vị trưởng lão Thánh Linh giáo đi tới bên cạnh Vũ Hạo. Vị phó giáo chủ có ánh mắt tà dị nhìn chăm chăm vào Diệp Vũ Lâm. Nàng không nói gì, nhưng mà khí thế kia làm Diệp Vũ Lâm biến sắc. Siêu cấp đấu la, người này hẳn là có tu vi siêu cấp đấu la. Siêu cấp đấu la tà hồn sư. Lúc này Nam Cung Oản đang đắc chí vừa lòng cao giọng: người vô địch hồn đạo khí Minh Đô đại tái thuộc về Tịch Thủy Minh. Từ giờ khắc này, việc đánh cược của ta đã xong. An Lập Đồng, Thượng Quan Vi Nhi, các người còn có ý kiến gì? Hai vị đại lão của thế lực ngầm đã đứng dậy, sắc mặt của An Lập Đồng cực kỳ khó coi, muốn cãi lại mấy câu, nhưng nhìn năm tên tà hồn sư trên đài, vẫn phải nín nhịn. Khuôn mặt tinh xảo của Thượng Quan Vi Nhi cũng đơ ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó chịu. Cái chết của Diệp Cốt Y là một đả kích quá nặng với nàng. Nam Cung Oản ngạo nghễ: tốt, các người đã không có gì để nói, tất cả cứ theo quy trình mà làm việc. Ngày mai đến tổng bộ Tịch Thủy Minh, chúng ta thương lượng thêm một chút vấn đề kế tiếp. An Lập Đồng hừ lạnh một tiếng, mang theo người của mình quay lưng bỏ đi. Ánh mắt Thượng Quan Vi Nhi bỗng trở nên oán hận, liếc Vũ Hạo một cái, mới hậm hực xoay người đi. Cuộc tranh tài kết thúc. Cái kết là cảnh tượng vô cùng rung động. Ở chỗ đó gồm có các quý tộc, khán giả và những dân cờ bạc đều có vẻ cuống quýt, không kịp đứng dậy mà nhanh chóng rời đi. Bọn họ thật sự không muốn nhìn thấy tên ma vương ở trong hồn đạo khí kia nữa. Đúng vậy, lúc này ở trong mắt bọn hắn thì Hoắc Vũ Hạo chính là ma vương. Phần thưởng đã bày ra trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Có hàng tấn kim loại hiếm, còn trọng yếu nhất chính là hồn đạo khí cấp 9, Nhật Nguyệt Thần Châm. Đây trên thực tế là hai cái vòng tròn, một lớn một nhỏ. Lớn có đường kính ước chừng 1 thước 5, nhỏ thì chừng 1 thước. Lớn màu vàng, nhỏ màu bạc, phía trên các đường vân rất phức tạp. Ngay cả Vũ Hạo đã là cấp hồn đạo sư cấp 7, nhìn vào còn có cảm giác đầu óc choáng váng. Diệp Vũ Lâm thở dài một tiếng, đem Nhật Nguyệt Thần Châm giao cho Vũ Hạo, trầm giọng: muốn sử dụng nó thì tu vi của ngươi nhất định phải từ bát hoàn trở lên. Nếu không, ngươi không thể khống chế nó, cũng như không đủ hồn lực để dùng nó. Không nên cố gắng tách ra để nghiên cứu hồn đạo khí của ta, nó sẽ làm ngươi tan xương nát thịt. Nói tới đây, Diệp Vũ Lâm hơi dừng lại. Vị tinh không đấu la vẫn không thể nào nhịn được nói: ta rất có hứng thú đối với kết cấu nhân hình hồn đạo khí của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể đem bản vẽ của nó bán cho ta, giá tiền có thể thương lượng. Đây là phương thức liên lạc của ta. Vừa nói, hắn đưa cho Hoắc Vũ Hạo một cái thẻ. Tốt. Hoắc Vũ Hạo không nói nhiều lời, thu thẻ lại. Lúc này, Hòa Thái Đầu cũng đã đi tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, cánh tay khẽ bấm Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn hắn một cái, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Lúc này, bên cạnh bọn họ, ngũ đại tà hồn sư đã phong kín đường có thể rời đi. Trừ phó giáo chủ không nhìn thấy mặt thì ai cũng có vẻ mỉm cười hài lòng. Hoắc Vũ Hạo cũng cười. Tuy rằng nụ cười của hắn bị nhân hình hồn đạo khí che giấu, thời gian cũng không sai biệt lắm. Thường khố dưới đất. Âm! Vô số mảnh vụn kim khí bay tứ tán, nhưng địa cung kiên cố cũng không bị chấn động quá lớn. Cách đó một tầng, những kim khí la liệt, có một mảnh hồn đạo xạ tuyến bay tới. Từ quốc trung, sắc mặt âm trầm, những tia hồn đạo xạ tuyến cách hắn một thước đều bị một tầng bình chướng vô hình chặn lại. Phòng ngự của tương khố quá hoàn thiện, cho nên cần rất nhiều thời gian mới phá hỏng phía ngoài của các hồn đạo khí bậy dập, sau đó mới có thể phá hỏng đại môn của tương khố mà vào. Thiệt hại lần này thì có thể tính thử. Muốn chữa trị lại không chỉ cần rất nhiều kim tiền mà còn cần phải tốn vô số thời gian. Nhưng từ quốc trùng cũng không có biện pháp. Hắn nhất định phải sớm vào kho hàng dưới đất để xem lần này tổn thất thế nào. Hơn nữa, chuyện này hắn cũng không thể cho người ngoài biết. Nhất định phải giữ bí mật. Nếu không, thái tử Từ Thiên Nhiên muốn ép hắn, hắn sẽ rất khó xử. Từng tia sáng của hồn đạo xạ tuyến bắn mạnh đến từ quốc trùng, rộn rã. Các vị hồn đạo sư dưới tay hắn rối rít liệt kê thiệt hại. Một gã hồn đạo sư nói cấp 8 báo lại: xem ra cơ quan bên trong không có vấn đề lớn, vẫn có thể đi được. Thân vương điện hạ, ta đi vào trước dò đường. Thuộc hạ trung thành cũng khiến sắc mặt từ quốc trung dễ nhìn hơn, gật đầu: cẩn thận chút. Dạ. Hồn đạo sư ấy quen việc dễ làm, bắt đầu tiến vào trong kho hàng, nhanh chóng xem xét tình huống của tầng 1. Rất nhanh, thanh âm của hắn từ rất xa truyền tới: điện hạ, tầng 1 không bị mất trộm, nhưng thông đạo đi tầng 2 đã bị tổn hại. Các bẫy dập xung quanh đó không có bị động đến, giống như là người rất quen thuộc nơi đây vậy. Từ quốc trung mang theo những người khác đi qua các bẫy sập, rất nhanh đã đi tới lối thông tầng 2. Nhìn những mảnh vụn rơi lả tả trên mặt đất, hắn ngồi xổm xuống, bốc một nắm lên để xem. Thần là hồn đạo sư cấp 9, từ quốc trung rất quen thuộc đối với kim khí. Rất nhanh, sắc mặt của hắn biến hóa. Những kim khí này lại mất hết thuộc tính, biến thành tro bụi hết cả. Điều này sao có thể chứ? Trong lòng hắn nhất định đã có phán đoán. Lý Trùng mất tích mà cơ quan phía ngoài cũng không có bị phá hoại. Mãi đến nơi này, không phải người cực kỳ quen thuộc thì không thể làm được. Mà người này chỉ có thể là Lý Trùng. Đáy mắt Từ Quốc Trung chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Vào tầng 2. Kim loại hiếm ở tầng 2 mới chân quý. Lúc này Từ Quốc Trung không có lo lắng như vậy. Dù sao tuyệt đại đa số kim loại hiếm cũng có mật độ rất lớn, sức nặng cũng lớn, coi như là dùng hồn đạo khí chữ vật để vận chuyển, chắc chắn cũng không thể mang đi quá nhiều. Mà tổn thất thế này đối với thương khố khổng lồ được tích lũy ngàn năm thì không coi vào đâu. Chỉ cần tổn thất không quá lớn, hắn tin chắc rằng có thể đem chuyện này ép xuống. Nhưng mà sau khi tiến vào tầng kế tiếp, sắc mặt Từ Quốc Trung nhanh chóng trở nên khó nhìn. Vốn là từng đống kim loại hiếm đầy ấm áp, thế nhưng đều không thấy đâu hết. Vì thế khi nhìn qua tổn thất làm hắn giật mình. Khốn kiếp, hắn nhất định đã sớm có dự mưu, chọn mang đi toàn là đồ quý hiếm. Sắc mặt Từ Quốc Trung trở nên vặn vẹo như muốn vắt ra nước. Càng đi vào bên trong, sắc mặt của hắn càng khó coi. Tổn thất to lớn thế này đã vượt qua khỏi dự đoán của hắn. Cái này không thể dùng tiền để cân nhắc. Nhất là vài kim loại hiếm đặc thù toàn bộ đều bị vét sạch sẽ, không còn tí nào. Điện hạ, không xong, đại môn tầng thứ 3 cũng được mở ra. Một thanh âm của một tên thuộc hạ từ xa truyền đến. Từ Quốc Trung chỉ cảm thấy trước mắt một màu đen, suýt chút nữa thì ngất đi. Đại môn tầng thứ 3 mà cũng bị phá ra. Một loại dự cảm chẳng lành xuất hiện trong lòng hắn. Rất nhanh, Từ Quốc Trung đã dẫn theo bọn thuộc hạ đi tới cửa chính của tầng 3. Dấu vết giống hệt dấu vết phá cửa ở tầng dưới. Đại môn kiên cố hóa thành tro bụi, điều duy nhất làm Từ Quốc Trung yên tâm chính là không gian khổng lồ kim loại hiếm của tầng 3 không có dấu vết mất mát rõ ràng. Đem đi, khốn kiếp, ta cho người đem đi tất, có bản lĩnh thì sao người không mang đi? Từ Quốc Trung hét lớn. Đi dò xem tầng thứ 3 tổn thất cái gì. Điện hạ, định trang hồn đạo pháo của bình sữa cấp 5 phong kín cũng đã bị mất trộm. Phụt. Từ Quốc Trung phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trong nháy mắt bơ vờ. Quá độc ác. Thằng Lý Trung khốn kiếp này quá độc ác. Thế nhưng đúng lúc ấy thì ánh mắt của Từ Quốc Trung như nhận ra điều gì. Vô thức nhìn xuống thông đạo tầng 4, thấy một đạo hồng quang đang lan tràn. Tốc độ lan tràn của hồng quang thực sự rất nhanh. Sau một lát thì định trang hồn đạo khí đã hiện lên màu đỏ. Bản thân Từ Quốc Trung là hồn đạo sư cấp 9, nhanh chóng đoán ra được đây là cái gì. Vẻ tuyệt vọng hiện lên trên mặt của hắn. Cao bạo hồn đạo khí định giờ, màu đỏ tràn lên. Đường Ngũ, cảm tạ ngươi đã cống hiến cho bổn minh. Những thứ này là ngươi nên được, bao gồm luôn cả cái định trang hồn đạo đạn vào cấp 9. Tất cả phần thưởng của Tịch Tuyển Minh đều bày ra trước mặt của Hoắc Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo không chút khách khí đem những thứ đồ này cất đi. Đây vốn cũng là một trong những mục đích trọng yếu tại lần tham quan của hắn. Đa tạ Nam Cung Minh Chủ. Nếu như không có việc gì, chúng ta xin phép đi trước. Lúc này Hoặc Vũ Hạo vẫn trốn ở trong nhân hình hồn đạo khí như cũ, cũng không có lộ mặt ra ngoài. Hắn nhấc chân định rời đi. Chờ một chút. Phó giáo chủ khoát tay, ngăn cản hai huynh đệ Hoắc Vũ Hạo hòa thay đầu lại. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên. Thế nào? chúng ta đã giúp các người thắng được tranh tài, bây giờ còn không cho chúng ta đi sao? Phó giáo chủ mỉm cười. Dĩ nhiên không phải là như vậy, chỉ là chúng ta có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng. Nhìn năng lực của ngươi, không lẽ ngươi chính là tà hồn sư? Hoặc Vũ Hạo cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi. Việc này cùng các ngươi thì có quan hệ gì? Phó giáo chủ vẫn hòa hoãn nói tiếp. Đương nhiên là có quan hệ rồi, bởi vì chúng ta là đồng loại. Vừa nói, từ trên người nàng một cỗ hơi thở tỏa ra, khiến cho Hoắc Vũ Hạo và Hóa Thái Đầu phải hoảng sợ, biến sắc trong nháy mắt. Vầng sáng màu lam xám ở sau lưng nàng khuếch tán trong nháy mắt. Một tiếng rít bén nhọn cực độ theo đó vang lên. Trong khoảnh khắc, quang mang màu lam xám vọt lên trời, ngưng kết thành một con phượng hoàng, tỏa ra hơi thở lạnh cực độ như băng đầy tà ác, làm cho khoảng trời phía trên đài tranh tài biến thành một mảnh màu lam xám bằng tốc độ kinh người. Tà khí thật là cường đại. Cho dù Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu có tu vi như vậy, đối mặt với khí thế tàn mát ra từ trên người bị phó giáo chủ, cũng không khỏi toàn thân lạnh như băng, cứng ngắc, phảng phất như ngay cả linh hồn cũng bị khóa cứng lại. Tà Phượng Hoàng, dĩ nhiên là vũ hồn Tà Phượng Hoàng. Đây là vũ hồn cường đại, gần đến cấp độ cực hạn. Vị phó giáo chủ này chắc chắn là siêu cấp đấu la. Hơn nữa, rất có thể tu vi của nàng còn không dừng lại ở cấp 95. Bốn vị trưởng lão ở sau lưng nàng lúc này cũng đã thối lùi mấy bước, trên mặt tràn đầy vẻ khâm phục. Thanh âm phó giáo chủ vẫn rất nhu hòa. Ngươi xem, chúng ta là cùng một loại người. Mặc dù ta không nhìn ra được tà vũ hồn của ngươi là cái gì, nhưng chỉ cần gia nhập với chúng ta, ngươi sẽ có được hết thảy. Thanh âm của nàng dường như có được một loại mị lực kỳ dị, làm cho Hoắc Vũ Hạo có cảm giác tim đập thình thịch. Ngươi có thể lấy quang minh lực thi triển ra năng lực của tà hồn sư. Nó tương tự với hồn kỹ triệu oán vong linh mà ta rất thích. Ngươi chính là thánh tử mà bổn giáo vẫn tìm kiếm bấy lâu này. Lúc này khán giả vẫn chưa đi hết, mà những người bình thường chưa rời đi kia bị ánh sáng màu lam xám ở trên trời chiếu rọi, cả đám đều biến thành như những bức tượng điêu khắc màu lam xám không thể động đậy. Trên đầu bọn họ phảng phất hiện ra những linh hồn hoảng sợ vặn vẹo lao ra như muốn bỏ trốn. Lòng Hoắc Vũ Hạo hơi trầm xuống. Thánh linh giáo đã không hề kiêng kỵ, điều này ý vị như thế nào? Ý nghĩa là bọn họ vô cùng tự tin đối với thực lực của mình. Cũng đúng lúc đó, bất chợt ánh mắt phó giáo chủ đột nhiên nhìn về phương hướng Minh Đồ, phảng phất như nàng đã cảm nhận được cái gì. Ngay sau đó, tất cả mọi người có mặt đều cảm giác được mặt đất đã bắt đầu có những rung động rất nhỏ. Nơi xa, Huyền lão cũng cảm nhận được điều này. Lão giật mình xoay người lại. Lão so với vị phó giáo chủ kia đã sớm hơn một bước, phát hiện ra có điều không đúng. Thế nhưng bất đồng với phó giáo chủ thánh linh giáo, lá nhạy cảm phát giác ra phương hướng chấn động này truyền đến chính là vị trí lúc trước Hoắc Vũ Hạo thả ra tín hiệu màu xanh biếc. Chuyện gì xảy ra? Đây gần như là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người lúc này. Phó giáo chủ tung người lên, hóa thành một đạo thân ảnh màu lam xám, trong nháy mắt phi lên trời cao. Tốc độ của nàng thật sự là quá nhanh, ngay cả quang mang màu lam xám trên bầu trời lúc trước cũng đều bị nàng mang đi. Trên bầu trời khoảng ngàn thước, phó giáo chủ lặng lặng quan sát Minh Đồ ở phương xa. Ánh mắt nàng vốn dĩ bình thản bỗng thay đổi trong chốc lát. Con người trong nháy mắt co rút lại, nàng thấy được một màn mà nàng không cách nào quên được từ lúc sinh ra đến giờ. Ở một góc Minh Đồ, không có chút nào báo trước, mảng lớn kiến trúc đột ngột sụp đổ trong nháy mắt. Vô số gạch đá cho bụi bay lên mù mịt. Ngay sau đó, mặt đất phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Ở nơi xa, một đoàn mây bụi hình nấm khổng lồ mọc lên với tốc độ kinh người. Như tia chớp, kèm theo lực bộc phá, không gì sánh kịp, phát tán ra xung quanh. Cho dù là quan sát từ rất xa, trên cao ngàn thước, phó giáo chủ cũng có thể cảm nhận được một cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Nàng giống như là ngã lộn nhào, trong nháy mắt cắm đầu xuống mặt đất. Lòng đất phát ra những tiếng rên rỉ gầm tét. Trong phút chốc, Minh Đồ như biến thành địa ngục. Lực nổ tung kinh khủng, không có gì có thể so sánh. Gần như là trong nháy mắt khi vụ nổ xảy ra, tòa thành thị đệ nhất đại lục đã có hơn 1/3 diện tích bị san bằng. Sóng xung kích mãnh liệt sau vụ nổ dường như muốn thổi bay phần còn lại của cả tòa thành thị. Vô số vụn thạch bắn ra, vô số mảnh nhỏ bay lên, còn có vô số bùn đất tung bay, cùng với sóng xung kích nóng bỏng, điên cuồng, kinh khủng. Lúc này, người đến Minh Đô dự thi, cùng người đến xem náo nhiệt, đã vượt qua con số 1.000 vạn. Mặc dù đa số mọi người đều đang tụ tập ở Tây Giao, đợi chờ kết quả so tài, thế nhưng 1/3 Minh Đô bị phá hủy, sóng xung kích kinh khủng kia cũng cướp đi không ít sinh mệnh. Trong cuốn Đống La Đại Lục Sử Ký có nhắc lại ngày bằng 8 chữ: Nhật Nguyệt Bô Quang, Tiên Địa Biến Sắc. Ngay cả người khởi xướng chuyện này là Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ tới hậu quả sẽ điên cuồng, kinh khủng như vậy. Mặt hắn lúc này cũng giống như không còn chút máu. Chứng kiến vụ nổ kinh khủng như diệt thế này, hắn căn bản không dám mang theo Hỏa Thai Đầu đi vòng linh bán vị diện. Bởi vì vào lúc này, dị độ không gian phụ cận từ hồ cũng đã bị vụ nổ kia xé nát. Trong khi mọi thứ đang điên cuồng nổ tung, cát bay đá chạy, một thân ảnh màu vàng bất ngờ xuất hiện ở sau lưng Vũ Hạo và Hỏa Thai Đầu. Mỗi tay nắm lấy một người, chỉ sau mấy lần lóe lên đã hoàn toàn biến mất. Chuyện này là các ngươi làm. Thanh âm trầm thấp của Huyền Lão vang lên bên tai Vũ Hạo. Đang mặc nhân hình hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng gật đầu. Sinh linh đồ thán, thật sự là sinh linh đồ thán. Thanh âm già nua của Huyền Lão tràn đầy bi thương cùng khiếp sợ. Lão trầm giọng: Vĩnh viễn chớ nói ra ngoài rằng chuyện này là ngươi làm, có hiểu chưa? Dạ. Thanh âm của Vũ Hạo có chút run rẩy, một loại thống khổ khó có thể hình dung lan tràn ở trong lòng. Hắn thật không nghĩ tới mọi chuyện lại có thể như vậy. Không ngờ hắn lại dẫn phát một vụ nổ kinh khủng như vậy. Gần như cả Minh Đô đều chìm trong vụ nổ lớn này. Sự bi thống trong thanh âm của Huyền Lão, dĩ nhiên là hắn hiểu. Một trận nổ lớn như vậy sẽ lấy đi bao nhiêu sinh mệnh. Đôi môi Hoắc Vũ Hạo mím chặt lại, giống như một cái xác không hồn bị Huyền Lão mang theo nhanh chóng rời đi. Vào giờ khắc này, trận chung kết của cao cấp hồn sư đại tái đã không còn chút ý nghĩa nào nữa. Trận này được người đời sau gọi là ngày hủy diệt u tối. Điều duy nhất mà Hoắc Vũ Hạo làm được là hoàn toàn trì hoãn kế hoạch xâm lược Đấu La Đại Lục của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hoắc Vũ Hạo mang thân phận cực hạn đan binh cũng trở thành người có lực phá hoại kinh khủng nhất trong lịch sử nhân loại từ trước đến nay. Sau này, Hoắc Vũ Hạo có danh hiệu là Tu La Chi Đồng. Sở dĩ có hai chữ Tu La cũng là vì vụ đổ kinh hoàng này. Hoàn thành kế hoạch này không chỉ mỗi một mình Vũ Hạo mà còn có các thành viên của Đường Môn. Lúc này trên mặt đất, nhìn thấy mặt cả đám đều không chút máu, bò lổm ngổm. Cảm thụ được cát bay đá chạy, cảm thụ được đại địa chấn động. Bọn họ hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Ở một phương hướng khác, mặt đất bị phá vỡ. Từng cái hồn đạo khí khổng lồ có hình thù kỳ lạ từ dưới mặt đất lộ ra. Lúc này, Tinh La Đế Quốc lấy bản thể đấu la độc bất tử cầm đầu. Thiên hồn đế quốc các cường giả trợn mắt há mồm nhìn phương xa. Bọn họ không cách nào tưởng tượng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cũng không một người nào biết đã có chuyện gì xảy ra. Là sự lại các học viện làm sao? Hứa Kiều Kiều ngơ ngác nhìn hình nấm đang bay lên trời kia, cảm nhận được ngoài mấy chục dặm mặt đất vẫn như cũ chấn động. Gina cũng đồng dạng trợn mắt lẩm bẩm. Đây cuối cùng là vật gì nổ tung? Vậy mà có thể tạo thành cảnh tượng như vậy, lần này không biết có bao nhiêu người vậy chết. Độc bất tử cũng há mồm. Nếu như đây thật là do sự lấy các học viện làm, lão tử thực sự phục rồi. Ở ngoài sáng cùng trong tối, địch nhân lớn nhất của Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng chỉ có ba thế lực. Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Hồn Đế Quốc thông qua tính chất đặc biệt nghiên cứu ra độ thổ hồn đạo khí từ mặt đồng thoát thì mình đủ. Tại Hoàng Cung Nhật Nguyệt Đế Quốc, chỉ có chưa đầy 1/10 kiến trúc kiên cố bị chấn sập. Dù sao, Hoàng Cung cũng là ở chính giữa, không có nằm trong khu vực trung tâm vụ nổ. Quật Tử kéo theo Tử Thiên Nhiên, mặt không còn chút máu, chui ra từ một đống gạch ngói vụn, nhìn đám mây hình nấm khổng lồ cách đó không xa, lại nhìn đống đổ nát chung quanh. Tất cả bọn họ đều trở nên ngốc trệ. Nhưng là lúc đó, từng đạo thân ảnh cũng hội tụ trên không trung, tiếng cuồng tiếu vang lên, vị thần bí quốc sư kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa không trung. Thánh linh táo tà hồn sư mang theo bọn họ cùng khí tức âm trầm, xối xít bay lên. Tốt, oán niệm cùng linh hồn lực lượng thật khổng lồ. Đoàn người học viện Sử Lai Khắc rốt cuộc hồi phục sau một chốc khiếp sợ. Khuôn mặt Huyền lão trở nên nặng nề, ông dẫn mọi người chạy thật nhanh về phía xa. Đại đa số các cường giả của học viện Sử Lai Khắc vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, không hiểu tại sao lại có một trận nổ lớn như vậy. Chỉ có một số rất ít người, trong đó có Trương Nhạc Huyền mới có thể mơ hồ đoán được một màn hủy thiên diệt địa vừa rồi là do Đường Môn gây ra. Vương Đồng Nhi, Vương Thu Nhi, Tiêu Tiêu, ba người hiểu rõ hơn ai hết toàn bộ quá trình này. Trước khi rời khỏi thương khố, Hoắc Vũ Hạo đã cố ý phá hủy thang máy và cửa vào của tầng thứ nhất, cố hết sức kéo dài thời gian để kho hàng không bị tìm ra. Tất cả mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của hắn. Không có bất kỳ điều gì sai sót, thậm chí ngay cả thời gian mà hồn đạo khí bộc phát nổ cũng được đo lường một cách chính xác. Điều duy nhất mà hắn không dự đoán được chính là uy lực của trận phát nổ này. Những quả hồn đạo khí hẹn giờ có sức bộc phát to lớn kia được đặt dưới các định trang hồn đạo pháo. Có rất nhiều định trang hồn đạo pháo không thể mang đi, gần 1 vạn cái, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Lúc đó, mục đích của Vũ Hạo rất đơn giản. Phá hủy cái thương khố dưới lòng đất này, những kim loại hiếm không thể mang đi dưới cường lực của trận nổ lớn như vậy cũng bốc hơi biến mất. Một ngày hủy diệt ảm đạm, không có ánh sáng. Đây đúng là ngày mà Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ mãi khắc ghi. Cuối cùng, nhóm người xử lấy các học viện trốn vào trong ngọn núi phía tây. Tuy nhiên, ai cũng có một loại cảm giác hai chân như nhũn ra. Bọn họ không cách nào có thể tưởng tượng ra được ở trong trận phát nổi kinh khủng kia liệu còn ai có thể sống nổi. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Huyền lão trầm mặt ra lệnh. Huyền lão lôi kéo Hoắc Vũ Hạo đã trở thành một cái xác không hồn. Bọn tiểu tử đồng môn cũng đến đây. Vương Tu Nhi, Nhạc Huyên, các người lại đây. Nghe được thanh âm của Huyền lão, tất cả mọi người nhanh chóng cúi đầu đi tới. Những cường giả khác của học viện cũng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Không thể nào, chẳng lẽ trận bộc phát ở Minh Đô lại là do. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm sẽ dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn nghe video thì nhớ đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Đặc biệt là các bạn hãy để lại những lời comment ở phía dưới để Tâm được biết xem là những cái đề nghị cũng như là cảm nhận của bạn là như thế nào khi mà nghe mình Tâm đọc truyện. Tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúc bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt.